Chương 527, trong nháy mắt lại 2 năm, 3 hợp 1. Cho đến ngày nay, Akatsuki căn cứ đã hoàn thiện, bất kể là phòng ốc QNZ được, gia cụ trang hoàng QNZ được, vẫn là khẩn cấp rời đi đường nối QNZ được, DU đã kiến thiết xong xuôi. Trong căn cứ, còn có đủ có mấy trăm mét rộng rãi quảng trường, lấy cung cấp mọi người dùng để tu luyện. Trên thực tế, loại này quy mô quảng trường ở căn cứ bên trong còn có mấy cái, chuẩn bị cho Akatsuki khác thành viên sử dụng. Bởi vậy Zoro giả cụ mỏ còn cố ý chọn một cái bí mật nhất quảng trường, làm chính là không muốn để cho chúng nữ cùng cái nhóm này điên cuồng giết người chờ cùng nhau. Có thể thấy được, Zoro giả cụ mỏ ở kiến tạo căn cứ lúc là cỡ nào nhọc lòng lực, phải biết để kiến tạo vài cái cung cấp tu luyện sân bãi, hắn thế nhưng hầu như đem toàn bộ núi đều đào hết rồi. Loại này việc, cũng là Zoro giả cụ mỏ có thể làm được. Đáng tiếc, làm cả cụ rủ cùng xích xa xạ sổ gì đi tới căn cứ sau, Zoro giả cụ mỏ mới phát hiện nguyên lai hắn làm quyết định này là ngu xuẩn cỡ nào, bởi vì người ta ở căn cứ chờ tháng ngày sử dụng đầu ngón tay đều đếm ra, liền rời đi căn cứ, tiếp tục ở nhận giới bên trong chung quanh du đãng. Đối với này, Zoro giả cụ mỏ thực sự là cảm giác bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng cả cụ rủ cùng xích xa xạ sổ gì là sẽ không thành thật chờ ở lạnh lẽo trong căn cứ, nhất định sẽ tiếp tục du đãng nhận giới, nhưng hắn QNZ không dự liệu được người ta chân trước vừa tới, chân sau liền đi. Chẳng qua, hai người cũng coi như là mang theo nhiệm vụ đi. Cả cụ dù nhiệm vụ là gom góp tài chính, tiếp tục trà trộn ở lòng đất sở giao dịch săn giết phản nhẫn. Chẳng qua rổ rổ giả cụ mọ rất hoài nghi hắn được tiền thưởng đến tột cùng là mang về cho ạ cà sủ kỳ vẫn là bỏ vào hầu bao của chính mình mà so sánh với cả cụ dù. Xích xa xạ sổ gì nhiệm vụ liền có vẻ thỏa đáng hơn nhiều, hắn phải giúp trợ ạ cà sủ kỳ mở rộng cái này mở rộng không hề là mang ý nghĩa ạ cà sủ kỳ còn muốn ở chiêu mộ hạt nhân khác nhân viên. Trên thực tế, dô dô giả củ mỏ cũng không đề nghị gần một quãng thời gian lại chiêu mộ hạt nhân nhân viên. Nguyên nhân không gì khác, ở thời kỳ này, thành viên khác đều chưa trưởng thành. Bây giờ ấy đã dạ, chơi đùa không phải dính đất bom, mà là chân chính dính đất. Bây giờ hỉ đạn nói chung rổ rổ giả củ mỏ từng để cho tuyệt bỏ ra thời gian mấy tháng đem toàn bộ canh quốc gia phiên toàn bộ, QNZ không ở cao y kia hẻo lánh địa phương tìm tơ y một người tên là hỉ đạn. Hay là, bây giờ hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm cùng ngụ chỉ hạ ịt trịa thực lực vẫn tính là vẫn còn có thể đi. Chẳng qua hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm đang ở vụ nhẫn, khoảng cách đại lục xác thực quá xa một chu tờ, huống hồ hắn lúc này vẫn không có cầm trong tay xạ mệ hạ đạ. Hắn QNZ không có thực lực đi vung vẩy xả mệ hạ đạ. Cho tới ủ chỉ hạ ít chia, còn phải chờ thêm mấy năm tài năng đạt đến nguyên bản bên trong như vậy độ cao. Ít nhất hắn hôm nay liền mạn dễ kỷ ủ xả gì gẳng QNZ không có. Trên thực tế, dô dô giả củ mỏ đã từng hỏi họ dô si mà dù chỉ hạ ít chia bây giờ trưởng thành làm sao, mà họ dô si mà trả lời cũng coi như là ở dô dô giả củ mỏ dự liệu. Bây giờ ủ chỉ hạ ít chia rất ưu tú. Yêu tú đến liền Orochimaru đều cảm thấy đố kỵ. Đệ lời nói của hắn nói, Uchiha bên trong thiên tài nhất hai người chính là Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi. Bây giờ Shishi có thuấn thân Shishi mỹ danh, danh xưng trên là Uchiha bên trong số một số hai cứng tay. Mà Uchiha Itachi thiên phú cực cao, trong mắt Orochimaru, hắn đã đem xạ dị gẳng nắm giữ hoàn mỹ không một tí vết. Vì thế, Orochimaru thậm chí đối với xạ dị gẳng sản sinh ngóng trong tình. Chẳng qua dù vậy, bây giờ Uchiha Itachi vẫn là xa còn lâu mới có thể cùng Orochimaru cùng với Akatsuki khác thành viên so sánh lẫn nhau, trừ phi, đợi được hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng bởi vậy, lần này mở rộng cũng không phải vì tăng cường Akatsuki cao cấp sức chiến đấu, mà là để mở rộng Akatsuki phạm vi thế lực. Tuyệt nắm giữ phân thân sở kỳ hiệu, vẫn điều tra năng lực cực cường, có thể tìm kiếm vào trong vũ quốc hết thảy bí ẩn thích hợp đảm nhiệm trụ sở tạm thời địa điểm. Xích xa xạ sổ dị tinh thông khôi lỗi thuật, đối với làm cho người ta hạ xuống cấm chế phương diện cũng là có rất sâu trình độ. Bởi vậy, cái này mở rộng gánh nặng liền rơi vào tuyệt cùng xích xa xạ sổ dị trên người. Người trước phụ trách tìm kiếm tin cậy mục tiêu, người sau thì lại phụ trách khống chế mục tiêu. Dựa vào thủ đoạn của bọn họ, Dô dô giả cụ mỏ có lòng tin, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, ạ cắt sủ kỳ thế đủ sức để trải rộng vũ quốc đạt đến đối diện một bên hết thể quốc gia. giả lấy thời gian, năm đại nhận thôn bên trong, thậm chí là trong thôn cao tầng, đều sẽ có ạ cả sủ kỳ gián điệp. Mà họ rồ xì mà vẫn là bị bậm lượng lớn thời gian phao ở trong phòng thí nghiệm, hắn bây giờ nghiên cứu rất nhiều, bất kể là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào QNZ được, là bất tử chuyển sinh thuật QNZ được, đều có thể gây nên hắn hứng thú thật lớn. Hơn nữa, Tu Nạ thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo bên hiệp trợ hạ xuống, ngược lại không phải Na NG QNZ si mê lên họ rổ xì mà thí nghiệm, mà là Na NG muốn mau sớm tìm ra làm sao tỉnh lại Jin phương pháp. Obito ở đa số thời gian đều là chờ ở hắn trong mật thất, ít giao du với bên ngoài, hắn mỗi ngày đều sẽ đi thần uy bên trong không gian thăm viếng Jin. Mà ở những lúc khác, hắn nhưng là siêu tập chút nhận giới tình báo. Mà anh Lạc Thương Phong toàn ra nhưng là chạy về vô trần cốc bên trong, thừa dịp nhàn hạ thời gian lại vũ quốc cảnh nội du lãm một vòng. Cờ xã nạt tinh tông cùng hạ cụ cũng bị hai người mang đi. Cờ xã nạt tinh tông lúc trước ngộ thương rồi anh Lạc quyển đỉnh sau, hay là xuất một chút với lòng ấy nấy, hắn đối với cô bé kia đặc biệt để bụng, mọi chuyện chăm sóc đều rất tô tờ, bởi vậy lần này anh Lạc Thương Phong toàn ra rời đi, hắn cũng là theo rời đi. Mà hạ cụ nhưng là nhìn thấy hai đồng bạn nhi đều rời đi, Nan Lở Dê cũng là cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng mì nạ dù kỳ trà vẫn làm lũng, nói đúng không muốn ở cái này lạnh lẽo hầm ngầm bên trong đợi, bất đắc dĩ rổ rổ dạ cụ mỏ không thể làm gì khác hơn là đem trắng che ho lúc giao cho anh Lạc Thương Phong chăm sóc. Mà để phòng bất chắc, dù nạ cũng là để xì rủn theo bọn họ rời đi, tuy rằng biết do anh Lạc Thương Phong che chở, vũ quốc bên trong là không thể có người thương tổn được bọn họ. Có thể có hiểu chữa thương nhận thuật sỉ dùn đi theo, mọi người cũng là càng yên tâm không phải đối với này, dồ dồ dạ cụ mỏ cũng là có chút tiếc nuối. Bất luận hắn ở kiến thiết tạ cắt sủ kỳ căn cứ lúc tiêu tốn lớn đến mức nào tinh lực, phí đi bao nhiêu thời gian. Nhưng này lạnh lẽo căn cứ lúc bất luận làm sao cù nở dê không sánh được vô trần cốc như vậy tú lệ, như vậy yên tĩnh. Anh Lạc Thương Phong muốn mang theo một nhà ra đi vòng vòng, tinh tông cùng hạ cụ muốn đi theo, cũng coi như là nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là có chút tiếc nuối chính là, suy nghĩ cả nửa ngày, ạ cà sủ kỳ căn cứ dựng thành sau không những không náo nhiệt lên, trái lại là lành lạnh rất nhiều. Cho tới bây giờ, trong căn cứ ở cũng chính là rổ rổ dạ cụ mỏ cùng người đàn bà của hắn. Chẳng qua, vậy cũng là cho hắn cùng chúng nữ một chỗ thời gian. Ban ngày, hắn bô y tiếp chúng nữ đang tu luyện trong sân tu luyện, đêm nay trên, tự nhiên là hương trầm ấm khâm có chút mờ nhạt ánh đèn lập lòe, đem toàn bộ nhà đá ánh tỏa sáng. Chẳng qua mặc dù là nhà đá, có thể gian nhà vách tường nhưng không phải chỉ là lạnh lẽo tảng đá, mặt trên mang theo một vài bức mỹ lệ tranh sơn thủy, có một chuỗi xuyến trông rất sống động hạt giấy, còn có từng cái mỹ lệ cô bé bức ảnh. Những thứ đó cô bé bên trong, có cổ nạn, có mỹ cô tỏ, có cờ tin nạ, có tờ rủ mi mệ thậm chí liền ngay cả hồng cùng ngẳng cổ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chụp ảnh chung đều ở trong đó. Những hình này, có chính là năm đó rổ rổ dạ cụ mỏ bảo lưu lại đến giàu có kỷ niệm ý nghĩa, có nhưng là mới chiếu. Những hình này, ngụ ý bọn họ sẽ vinh viễn cùng nhau. Rổ rổ dạ cụ mỏ nhà đá rất rộng rãi, trong đó chúng nữ phòng ngủ đều là lẫn nhau liên thông, mà nhà đá phòng khách nhưng là có một tấm đại bàn ăn. Toàn bộ gian nhà trang hoàng cùng rổ rổ dạ cụ mò ở vô trần cốc bên trong thu xếp ra giống nhau như lúc. Mà lúc này, rổ rổ dạ cụ mò chính dắt chúng nữ đang hưởng thụ một trận ấm áp bữa tối. Chúng nữ kết thúc một ngày tu luyện, đều có chút mệt mỏi, bởi vậy bữa cơm này so với bình thường ít đi mấy phần yên tĩnh ấm áp, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt thân cận. Cái này là của ta, cái này là của ta, cỡ tì nạ không ngừng mà hướng về trong bát của chính mình gắp thức ăn. Trong mì hệ NG còn nói lẩm bẩm lầu bầu, chỉ lo người khác cướp đoạt na NG món ăn tựa như. Đáng yêu biểu hiện chọc cho đại gia vui vẻ. Liền ngay cả tính tình khá là điềm tĩnh mấy nữ, thí dụ như mì cổ tỏ cùng cô nạn, giờ khả cờ na y cũng đều là ăn như hùn như sói, không có bình thường thục nữ răng rớp. Các ngươi a, ngày hôm nay đều cùng quỷ chết đói. Nhìn hận không thể đem mâm đều ăn vào đi chúng nữ. Rồ rồ dạ cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, chẳng qua trong suốt trong con ngươi lại tràn đầy nhu sắc. Bất luận chúng nữ làm sao biểu hiện, chỉ cần là cùng mọi người chung một chỗ, vậy thì là cực kỳ ấm áp cùng hạnh phúc. No ma quỷ cu nở dê mạnh hơn quỷ chết đói cỡ tì nạ khó khăn lắm nuốt xuống va ho trong mì hệ nở dê món ăn, hơi giận rồ rồ dạ cụ mò một chút, không vui nói. Ăn một bữa cơm phí lời cái gì không ăn nhanh chóng hạ xuống chắc xú nạ trợn trắng mắt nhìn rồ rồ dạ cù mò, để khoe miệng của hắn không khỏi giật giật. Ha ha ha ha nhìn có chút ăn quả đáng rồ rồ dạ cù mò, chúng nữ đều mím môi, phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Mỗi lần xú nạ nói chuyện, đều là sẽ làm rồ rồ dạ cù mò sặc trên một cái. Chẳng qua mọi người cũng đều biết, này chẳng qua là trong cuộc sống gia vị tề mà thôi, không coi là thật. Hơn nữa, rồ rồ dạ cù mò mỗi lần tuy nhiên đều sẽ cãi lại. Đúng như dự đoán, rồ rồ dạ cù mò tuy rằng bị sặc một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại cánh tay hắn đứng ở trên bàn, sử dụng tay đắp mặt, khác nào một bức công tử nhà giàu diễn xuất. Tú sắc khả san có hiểu hay không không ăn ở đây thưởng thức các ngươi ăn cơm cũng là việc vui một cái rổ rổ dạ cù mỏ cười quái dị một tiếng. Phi, bao lớn người, vẫn là không thỏa đáng nghe được rổ rổ dạ cù mỏ, chúng nữ mặt cười cũng không khỏi một đỏ, liền ngay cả luôn luôn dịu dàng mỉ cổ tỏ cũng không khỏi gắt một cái. Đúng đấy, mỉ cổ tỏ, nhanh chóng sử dụng ngươi xạ dị gẳng đem hắn thôi miên đi tỉnh để hắn nói lung tung cô nạn cu nở dê không khỏi gia nhập phản kích trận doanh, trận trắng mắt nhìn rồ rồ dạ cù mò, đối với mỉ cổ tỏ cười nói. Không thỏa đáng cu nở dê chẳng qua là đối với các ngươi không thỏa đáng rồ rồ dạ cù mò ngược lại không cái gì giác ngộ, tiếp tục cười trêu nói. Chẳng qua giờ khả cờ na y, hắn lại là đưa mắt rơi vào ở mì nạ rủ kỳ trà bên người bạ cụ dạ trên người. Này đóa thành thục đông hoa cũng là thời điểm bị hắn hái. Bà cù dạ lúc cỡ nào thận trọng người, tự nhiên cảm nhận được sông tới mặt nóng rực ánh mắt, tuyết quai hàm ửng đỏ. Dù là na nở dê ở bình thường bình tĩnh, giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi đem vùi đầu ở trong chén, làm lên con gái nhỏ hình. Bà cù dạ biến hóa tự nhiên chạy không thoát chúng nữ con mắt, các nàng lẫn nhau đối diện hạ xuống, dồn dập lộ ra sáng tỏ mỉm cười. A, an no. Mỹ nạ rủ kỳ trà thả xuống bát đũa, nhẹ nhàng nuốt hơi nô lên bụng nhỏ, nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó lười biếng đưa tay ra cánh tay, xoay xoay lưng. Cụ mò, đêm nay ta mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Mỹ nạ rủ kỳ trà cười nhạt, khá có thâm ý ánh mắt ở rổ rổ dạ cụ mò cùng bạ cụ dạ giữa hai người lưu chuyển một phen. Đúng rồi, cụ mò đại ca, ta cũng có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay lại rèn luyện hạ xuống xạ gì gẳng. Đầu óc còn có chút trầm. Mị cổ tỏ ôn hòa nói rằng, chẳng qua trong con ngươi trêu đùa vẻ lại là không hề che giấu. Lao nương đêm nay không muốn cùng ngươi ngủ. Dù nạ vẫn là như vậy nhanh nhẹn, tuy rằng mặt cười mắc cỡ đỏ chót, nhưng vẫn là sang sảng nói rằng, chợt sải bước đi trở về nhà bên trong. Làm ba người tìm hoàn thành cớ trở về phòng nghỉ ngơi sau, cờ tì nạ ở một bên lại là gióng lên mặt cười, một mặt phát sầu dáng dấp. Mị cổ tỏ cùng mỹ nạ rủ kỳ trà sử dụng đều là một cái cớ, na nở dê không tốt lại dùng đồng nhất cái, mà na nở dê tuy rằng thần kinh lớn điều, có thể nhưng cũng không cách nào dường như xù nạ như vậy nhanh nhẹn. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt đã hạ thấp trên thân nàng, cờ tì nạ nhất thời cảm thấy đầu nhỏ không đủ dùng, một suốt ruột, bật thốt lên, ngày hôm nay ta nguyệt sự tỉnh đến rồi đi về trước. Nói xong, na nở dê dường như không thấy rổ rổ giả củ mỏ. Cô nạn cùng bà cụ dạ ba người kinh ngạc cực kỳ ánh mắt, như một làn khói nhi chạy trở về nhà bên trong. Ha ha rổ rổ dạ cụ mỏ cười gượng hạ xuống, nhưng hắn lúc này đúng là cười khổ không được. Cái này na nở dê nguyệt sự tình ngày hôm trước đã tới cô nạn mím môi môi, muốn không để cho mình bật cười, có thể na nở dê con ngươi xinh đẹp đã thành hai cái loan loan trăng lưới liềm. Tốt rồi, ta cu nở dê đi về trước. Đêm nay... Ngươi cùng bà cụ già muội muội phải cố gắng qua còn coi à, đừng quá dằn vặt na nở dê cổ nạn sửa sang lại rổ rổ dạ cụ mò quần áo, nhẹ giọng nói rằng. Thông cảm nhu tình con mắt nhi nở chăm chu rổ rổ dạ cụ mò, trong con ngươi yêu thương đều phảng phất tràn ra ngoài, lưu ba bách chuyển. Nhìn rộng lượng như vậy ôn nhu cổ nạn, rổ rổ dạ cụ mò trong lòng cảm động, nhẹ nhàng ở cổ nạn mặt non nớt trên mồ một cái, ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt, làm cái mộng đẹp. Ở rô rô dạ cụ mỏ cùng bà cụ dạ ôn hòa dưới con mắt, cố nạn ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng bước liên tục, đi trở về nhà bên trong. Trong sảnh, chỉ còn dư lại bà cụ dạ cùng rô rô dạ cụ mỏ hai người. Đến trình độ này, biết được tiếp đó sẽ phát sinh gì gì đó bà cụ dạ cu nở dê không khỏi vô cùng ngượng ngùng, tuyết quai hàm ửng đỏ, liền ngay cả lỗ thai đều leo lên một đóa hồng vân. Khiến người ta nhìn, thực sự là liêu tâm hồn người. Nhìn Mỹ lệ như vậy bà cụ dạ, dồ dồ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi thay lòng đổi dạ, cảm thấy đáy lòng một trận nóng bỏng. Hắn đi tới bà cụ dạ bên người, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vô về na nở dê chính hơi rung động thân thể, nhẹ nhàng ở bên thai của nàng thổi miệng nhiệt khí, nhẹ nhàng ôn nhu nói, kho nhi, đêm nay, ngươi là của ta rồi. Không phải mỗi người đàn bà đều có thể giống như Tsu Nạ hào phóng, mặc dù bình tĩnh như bà cụ dạ. Giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi là ngượng ngùng khôn kể. Hồi lâu, na nở dê mới vướt lên hỗn loạn tiếng lòng, khe khẽ gật đầu. Được cho phép, rô rô giả củ mỏ ôn nhu nở nụ cười, ở bạ cụ giả A Duyên dáng gọi to trong tiếng, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào trong phòng màu trắng ga trải giường, màu trắng giường chiếu, màu trắng gô y, trên giường tất cả, đều là thuần khiết màu trắng. Nay thuần cung trắng, nguyên là tinh khiết nhất đơn thuần. Nhưng tối nay chuyện đã xảy ra, thật có chút vi phạm này thuần trắng tâm ý rổ rổ dạ củ mỏ tinh tế tỉ mỉ mỹ nhân trong ngực nhi, trên mặt nhu tình càng thêm nồng nặc, trong ánh mắt của hắn, cu nở dê tràn trề nồng đậm hạnh phúc cùng ấm áp tình. Luận tướng mạo, bà cụ dạ tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng không phải là tuyệt sắc, so với cô nạn, tú nạ đều có nhò bè chênh lệch. Chẳng qua khí chất của nàng lại là vô cùng ít có. Na nở dê đầu góc tỉnh táo. Xuất chúng cái nhìn đại cục cùng Tsu Nạ tương tự. Chẳng qua, so với Tsu Nạ, Na Nở Dê nhiều hơn mấy phần trầm ổn, ít đi mấy phần hào phóng, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh, ít đi mấy phần nhanh nhẹn, nhiều hơn mấy phần cẩn thận tỉ mỉ, ít đi mấy phần du hí cuộc đời. Tsu Nạ, mặc dù tuổi tác không nhỏ, có thể có lúc vẫn sẽ biểu hiện dường như 12-13 tuổi cô bé giống như vậy, mà bà cụ già vĩnh viễn không biết khi nàng thật lòng suy nghĩ một ít chuyện lúc thì sẽ đem suy nghĩ kết quả thật lòng trần thuật đi ra, lại không để ý bên hoa dưới ánh trắng bầu không khí. Chẳng qua loại này nhìn như có chút không hiểu phong nguyệt tính cách, lại bị rồ rồ giả cù mò yêu thích, cũng bị chúng nữ yêu thích. Bởi vì các nàng cu nở dê rõ ràng, nếu là bởi vì tình mà quên chính sự, như vậy có thế sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Điểm ấy, hạ cụ dạ làm rất tô tờ na nở dê cách làm nhìn như có chút quá mức chăm chú, thậm chí có chút thẳng thắn. Có thể na nở dê cách làm, là nhất là lý trí, nhất có thể bảo đảm lâu dài an toàn cùng thành công. Bởi vậy, rô rô dạ củ mỏ lao thẳng đến bạ cụ dạ cho rằng trợ thủ của chính mình. Hắn nhìn nở chăm chu trong lòng bạ cụ dạ, nhìn na nở dê như sủ hủ xỉ con mắt, nhẹ nhàng giơ tay lên, phủ hướng về phía ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, mềm nhẹ chậm chậm theo chân tóc phủ đến phát nhọn. Tóc của ngươi rất đẹp, rô rô dạ củ mỏ ôn nhu nói mớ. Trong mắt đầy dây đối với bà cụ dạ thương tiếc, đồng thời động tác trên tay càng thêm mềm nhẹ. Bà cụ dạ tóc xác thực rất đặc biệt, tông màu nâu cùng màu xanh sẫm song sắc. Nghe được rồ rồ dạ cụ mỏ khen tóc của nàng, bà cụ dạ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt ý xấu hổ. Ôn nhu nói, người yêu thích là tốt rồi chẳng qua cổ nạn tỉ tóc cu nở dê rất đẹp, còn có cỡ tỉ nạ tóc cũng là rất đẹp. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt sủng nịch nụ cười chút nào chưa giảm. Ôn nhu nói, không hẳn vậy, ngươi tóc đẹp cùng với các nàng so sánh, tự nhiên là không giống. Nói thật sự, các ngươi tóc màu sắc còn đúng là có thể phản ứng ra các ngươi từng người tính cách. Cô nạn tóc rất đẹp, màu tóc cu nở dê rất đặc thù, màu lam nhạt bên trong mang theo một tia màu tím. Phóng tầm mắt nhìn, này mùi vị lành lạnh chính là hoàn mỹ phản ứng ra tính cách của nàng điềm tĩnh, hờ hững, nhưng trong xương còn lộ ra một tia kiên cường. Cờ tí nạ tóc cu nở dê rất đẹp. Một đầu tươi đẹp tóc đỏ. Xoa đi lúc thì, liền có thể cảm nhận được na nở dê lửa bình thường rộng rãi tình cảm. Vậy ta đây rổ rổ giả củ mỏ đối đầu phát đặc biệt bình luận để bà cụ giả tạm thời lột ra ngượng ngùng, nháy đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Ngươi A, ngươi màu tóc là song sắc, hơn nữa là tông màu nâu cùng màu xanh sẫm song sắc. Hai loại màu sắc đều có chút thâm trầm, nhưng điều này cũng chính phù hợp cá tính của ngươi so với cô gái tầm thường. Ngươi ít đi mấy phần linh động, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Hình dung cũng thật là chuẩn xác. Ga bạ cụ dạ tĩnh nhu nở nụ cười, má ngọc hàm xuân, có thể sau một khắc, na nở dê mặt cười bỗng nhiên buồn bã. Chẳng qua, ít đi mấy phần linh động, ngươi có hay không có chút không vui. A ngươi a rổ rổ dạ cụ mỏ có chút bất đắc dĩ điểm xuống bạ cụ dạ cái chán, đều nói rơi vào tình hải nữ nhân rất ngu. Lời này vẫn còn có chút đạo lý, mặc dù là bình tĩnh bạ cụ dạ. Lúc này dĩ nhiên QNZ biết rõ còn hỏi lên. tính cách của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm, ta yêu thích ngươi chính là điểm ấy. Áp bạ cụ dạ hài lòng nở nụ cười. Cụ mò, đêm nay ta là ngươi. Trên mặt của nàng tuy rằng mang theo nụ cười, tự chuyện cười xem như nói ra câu nói này. Có thể ở rổ rổ dạ cụ mò nghe tới lại là lộ ra một luồng tự tuyên thệ bình thường trịnh trọng. Na nở dê sử dụng tay nhẹ nhàng mở ra dây của tóc, một đầu song sắc mái tóc nhất thời giống như thác nước bình thường tán rơi xuống. Tóc của nàng không hề trường, chỉ là mì hệ nở cựa nở dê qua sau gáy, chẳng qua tông màu nâu cùng màu xanh sẫm lẫn nhau đan xen, để tóc của nàng lộ ra vẻ đẹp khác cùng sức hấp dẫn. Kho nhi, ngươi thật là đẹp. Rổ rổ dạ cụ mò thở dài nói. Hạ cú dạ trên mặt lần thứ hai tràn trề nổi lên hạnh phúc mỉm cười, na nở dê nhi nở chăm chú hắn tuấn lãng khuôn mặt, tự muốn đem hắn kia ở trong lòng, tồn tại đầu góc. Trong mắt của nàng bên trong, cũng né qua một tia hồi ức vẻ. Hồi tưởng lại, gặp phải ngươi là ta một đơ ý hạnh phúc lớn nhất. Còn nhớ năm đó ở trên chiến trường, ngươi đem ta bắt. Hiển nhiên khi đó, trong lòng ta khả năng liền in lại ngươi cái bóng. Hạ cú giả ôn nhu kể rõ na nở dê cùng rổ rổ giả củ mỏ hồi ức, mà rổ rổ giả củ mỏ cũng là lặng lặng lắng nghe. Nếu na nở dê đang hưởng thụ đi qua, hắn liền bô y tiếp na nở dê. Mà sau đó, ngươi cứu ta để ta đi ra vòng lẩn quẩn, một lần nữa trợ giúp ta sinh hoạt xuống mà vào lúc này, hay là đáy lòng của ta liền kiên định một ý nghĩ, chính là đời này chỉ có ngươi có thế để cho ta động tâm. Xem ra ta quyết định ban đầu thực sự là anh minh. Nhặt được như ngươi vậy xuất sắc nữ nhân. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng vuốt nhẹ và cụ dạ trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp, khẽ cười một tiếng, chợt chuyển đề tài, nói, chẳng qua ta nhớ tới lúc trước ngươi đã từng nói với ta, chỉ muốn ta giúp ngươi báo thù, ngươi đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, thậm chí, ngươi đồng ý khi ta hầu gái cùng đồ chơi a trà trà. Xem ra năm đó ta nên đồng ý, như vậy liền không cần đợi được hiện tại mới phải nhận được ngươi. Dứt lời, Rô rô dạ củ mỏ còn giả bộ là một bộ có chút hối hận dáng dấp. Hạ cụ dạ cười nhạt, nói, ngươi nếu như đồng ý, ta có thể khi ngươi hầu gái thậm chí là đồ chơi, chỉ cần ngươi đồng ý là tốt rồi. Kho nghe được hạ cụ dạ mềm nhẹ lại lộ ra kiên định, rô rô dạ củ mỏ lòng đông nhiên một trận rung động, trong mắt nhu tình càng thêm nồng nặc. Hắn túi người, tầng tầng hôn hướng về phía na nở dê môi anh đảo. Hắn hôn được thâm, như vậy sao mà na nở dê, cũng là đáp lại hắn. Kịch liệt đáp lại hắn đêm đó, hương trầm ấm thơm, tuyết gió đêm hoa đêm đó, nhu tình ấm áp, ý xuân giặt rào đêm đó, na nở dê trở thành người yêu của hắn, hắn trở thành na nở dê đàn ông, na nở dê dựa vào. Từ đó, hai người bọn họ lòng, tựa như cùng giờ khả cờ na y hai người thân thể, chân chính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hạ cụ dạ cùng rổ rổ dạ cụ mò rốt cục cho cờ thu nở dê tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Mọi người trong lúc đó sinh hoạt cũng là càng thêm hòa hợp ấm áp. Liền ngay cả ban ngày tu hành cu nở dê không có vẻ như vậy khô khan. Sinh hoạt, lần thứ hai trở nên vững vàng lên, mà ở này bình thản trong cuộc sống. Ngoại giới chính đang chậm chậm biến hóa, thời gian, chính đang chậm chậm trôi qua lúc này, trải qua ngọn lửa chiến tranh, nhận giới ngược lại vững vàng rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng còn có thể nổi sóng. Thí dụ như nham nhẫn dô bị gì nụ gì kỳ cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ phản bội làng, tung tích không rõ, làng sương mù bên trong, mới xã bị gì nụ gì kỳ ạ gụ dạ lực lượng mới xuất hiện, vượt trên đối thủ cạnh tranh vụ nhẫn trưởng lao đoàn thủ tịch trưởng lao thiện sớm thấy, trở thành đệ tứ Mỹ Rúc, tam nhẫn một trong dị dạ dạ, nghi ngờ tự rời đi cổ nổ hạ thôn ca cờ loa ý dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng cổ nản ba người thường thường chờ ở làng mưa bên trong, làm làng tận tâm tận lực. Lợi dụng ổ bị tổ bồi dưỡng tử sĩ cùng. Trong tay bọn họ nắm giữ làng mưa thế lực, làng mưa rất nhanh liền trở thành dạ hỉ cổ bọn họ không bán hai giá. Mà ở tại bọn hắn thống trị hạ xuống, thôn dân sinh hoạt chính trơn nên càng ngày càng tốt, làng mưa cũng biến thành an ổn lên. Trải qua mười mấy năm dung chuyển, làng mưa rốt cục chạy thoát ra chiến tranh bóng tối, các thôn dân cu nở dê trải qua ngày tháng bình an tử. So sánh lẫn nhau trước, làng mưa bây giờ mới mở rất nhiều sàn giải trí cùng khách sạn hiệu ăn, sinh cơ bừng bừng. Làng mưa đã rực rỡ hẳn lên. Bây giờ tất cả kế hoạch đều bước lên quỹ đạo, tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy tiến hành, thật giống như đổ mì nổ quân bài như thế, đẩy rơi xuống mảnh thứ nhất sau, liền có thể buông tay không để ý, bởi vì cuối cùng một mảnh ngã xuống chẳng qua là vấn đề thời gian. Bởi vậy, bây giờ ạ cắt sủ kỳ không cần chiến đấu. QNZ không có chiến đấu có thể đánh, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Akatsuki trải rộng vũ quốc cảnh tượng, sau đó ở thực hành bước kế tiếp động tác liền có thể. Zoro giả cụ mỏ cũng là tuyệt vời như vậy, không có chiến đấu sinh hoạt, suốt ngày QNZ mò y người tụ tập cùng nhau, ban ngày tiếng cười cười nói nói, buổi chiều hương trầm ấm thâm, sao lại không làm nguyên bản quán tính vẫn mạnh mẽ, nương theo nạ gạ tổ đối với gì nệ gẳng khống chế càng ngày càng thông thạo, hắn QNZ bắt đầu như nguyên bản chế tác vẹn lục đạo. Hắn kiến tạo vẹn lục đạo nguyên do thực tế rất đơn giản, tăng cường điểm cảm giác thần bí, đồng thời lệnh lực chiến đấu của hắn nâng cao một bước. Dù sao nạ gạ tổ chân đã không cách nào gánh nặng lên thời gian dài ác chiến. Cho tới những người khác, thì lại vẫn là đều đâu vào đấy tu luyện, chậm chậm đánh vỡ tự thân bình cảnh. Mọi người từng người thực lực, ổn bên trong có thăng. Thời gian, liền ở này lần thứ hai trở về bình thản trong cuộc sống, lặng yên lướt qua trong nháy mắt vung lên, thời gian 2 năm lần thứ 2 lặng yên trôi qua.